Ông xã hợp đồng, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Mạnh Kiều Dịch nói câu này. Vạn Tố Y an tâm gật đầu. Cô biết, Mạnh Kiều Dịch nhất định sẽ cho cô một sự kinh ngạc, lại khiến cô hài lòng về hôn lễ. Đừng quên hỏi chị chừng nào thì bắt đầu. Mặc dù Vạn Tố Y gần đây cũng không bận bịu, nhưng vẫn phải biết trước thời gian, để tránh xuất hiện những sơ suất. Mạnh Kiều Dịch gật đầu. Dù cho Vạn Tố Y không căn dặn, chuyện này anh cũng sẽ thay cô hỏi rõ ràng. Vạn Tố Y nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch đáp ứng, lúc này mới quần áo của mình vén quần áo lên xuống giường mặc quần áo. Mạnh Kiều Dịch tay chống gáy, không chút khách khí thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hôm nay đến để quyết định trợ lý và giám đốc à? Vạn Tố Y cũng không hề hoàn toàn quên chuyện này. Hôm qua, anh Nguyễn cũng đem danh sách cho mình. Cô tựa như là bên trong danh sách nhìn thấy cùng Mạnh Kiều Dịch trùng hợp có trong danh sách. Nếu anh Nguyễn cùng Mạnh Kiều Dịch cho rằng người phù hợp bên trong cùng là một người, vậy Vạn Tố Y cũng không lo lắng gì. Đến lúc đó xem xét người kia một chút là được. Vâng, Mạnh Kiều Dịch đáp lời Vạn Tố Y, bên môi lại lộ ra như có như không ý cười. Anh cười gì chứ? Lúc này Vạn Tố Y đã mặc quần áo, hai mắt ngại ngùng trên dưới nhìn Mạnh Kiều Dịch. Không có việc gì. Mạnh Kiều Dịch hơi thở dài, thở mạnh kéo chăn lên, duỗi lưng một cái xuống giường. Hết cảnh đẹp rồi phải thức dậy và làm việc thôi. Vạn Tố Y nhìn anh không cảm xúc cầm quần áo quay người đi, vẫn là theo bản năng xoay người qua, cầm đồ tách từng cái né tránh Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch hôm nay đi làm tích cực hơn so với mọi hôm. Hôm nay có Y Y đi cùng, anh tin sẽ rất năng suất. Em đi cùng. Vạn Tố Y chỉ mình. Cô lúc nào nói qua sẽ đi cùng Kiều Mạnh Dịch vậy? Hả? Y Y không phải muốn cùng anh đi công ty phỏng vấn người đại diện cùng trợ lý. Mạnh Kiều Dịch Vạn Tố Y lần nữa. Vạn Tố Y nhoáng một cái thần, gật đầu nói. À, đúng thế. Có thể mau chóng đem chuyện này kết thúc. Vạn Tố Y vẫn là hy vọng mau chóng đem chuyện này kết thúc. Mạnh Kiều Dịch mặc chỉnh tề, trước một bước tiến vào phòng rửa mặt. Âm thanh nhắc nhở từ bên trong. Hôm nay mặc chỉnh tề một chút, muốn hơi có vẻ nghiêm túc. Tốt nhất đừng nhìn dễ nói chuyện. Ngay từ đầu cho nhân viên của mình lưu lại có gì ảnh hưởng quan trọng. Mạnh Kiều Dịch không thích Vạn Tố Y ngay từ đầu liền làm nhân viên cảm thấy dễ nói chuyện. Vạn Tố Y không rõ ý của Mạnh Kiều Dịch, nhưng biết anh nói hẳn là không sai. Anh có đạo lý của anh. Vạn Tố Y lúc đầu đã mặc quần áo xong, nhưng bởi vì Mạnh Kiều Dịch lại đến trong tủ treo quần áo trước sau sau lật ra một trận, cuối cùng chọn lựa bộ nghiêm chỉnh nhưng cũng không lỗi mốt. Đợi đến cô thay bộ quần áo xong chuẩn bị rửa mặt, Mạnh Kiều Dịch đã xuất hiện dưới lầu chờ cô ăn cơm. Nhưng Vạn Tố Y tiến vào phòng rửa mặt vẫn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bồn rửa mặt bên trên, Mạnh Kiều Dịch đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng quét lên bàn chải của cô rồi. Vạn Tố Y cầm lấy bàn chải đánh răng, nụ cười trên mặt không dừng lại. Hôm nay một ngày, tâm tình thực sự rất tốt. Vạn Tố Y chỉnh tề rồi xuống dưới lầu. Mạnh Kiều Dịch còn chưa bắt đầu dùng cơm. Cô xuống, mời bỏ tờ báo sang một bên. Dì Tống lấy ra bộ bát đĩa. Có trứng lòng đào cô thích. Vâng, Vạn Tố Y nổi đối diện Mạnh Kiều Dịch hướng phía trứng lòng đào nhìn xem. Đáy mắt lộ rõ ý cười. Mỗi ngày ăn bữa sáng theo kiểu truyền thống mãi cũng chán. Đổi sang ăn kiểu Tây như hôm nay thật thoải mái. Vạn Tố Y nhấp một hớp hồng trà, cầm lấy dao nĩa chuẩn bị. Mạnh Kiều Dịch nhắc nhở dì Tống, về sau đổi hồng trà thành sữa bò cho tiểu thư. Cái này, dì Tống hướng phía Vạn Tố Y nhìn thoáng qua. Cô là biết Vạn Tố Y thích uống hồng trà. Đổi đi trước đó tối thiểu nhất vẫn là hỏi trước một chút ý của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y hướng phía Mạnh Kiều Dịch nhìn xem, bất mãn toàn bộ đều viết lên mặt. Tại sao muốn sang hồng trà? Mới vừa buổi sáng uống trà đối thân thể không tốt. Mạnh Kiều Dịch chú ý Vạn Tố Y rất lâu. Mỗi sáng sớm đầu tiên cô uống luôn là hồng trà. Nha, Vạn Tố Y hơi bất mãn lên tiếng. rõ ràng là không cao hứng nhưng lại không lời nào để nói. Một hồi lâu, Thương Lượng đề nghị lấy. Nếu không, về sau em uống hồng trà sẽ cho thêm chút sữa. Cái này tính chất không giống. Mạnh Kiều Dịch đối với chuyện này thái độ rất kiên quyết. Tự hồ nói Vạn Tố Y vô luận như thế nào thuyết phục đều không dùng của. Vậy anh cũng không nên uống cà phê vào buổi sáng. Vạn Tố Y tìm không thấy thích hợp thuyết phục bắt đầu phản kích Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch cười nhạt một tiếng. Rất là tự tin. Anh từ trước đến nay buổi sáng không uống cà phê. Quá đáng. Vạn Tố Y cắn răng. Luôn cảm thấy Mạnh Kiều Dịch là cố ý chuẩn bị kỹ càng đến nhắm vào mình. Mạnh Kiều Dịch đã bắt đầu ăn điểm tâm. Chậm ung dung lại quan tâm của nhắc nhở Vạn Tố Y uống trà nhiều ngoại trừ đối thân thể không tốt. Trên hàm răng dễ dàng lưu lại vết ố của trà. Y Y hẳn là cũng không hy vọng về sau chỉ cần cười một tiếng liền sẽ lộ ra răng ố vàng chứ. Mạnh Kiều Dịch nói mấy câu. Rất nhanh liền đem Vạn Tố Y thuyết phục. Vạn Tố Y không nguyện ý lại nghe xuống dưới. Anh nói cũng không hẳn đúng hoàn toàn. Nhưng vì không muốn tiếp tục nghe tiếp, cô lựa chọn ăn cơm. Đơn giản ăn một chút đồ ăn. Bởi vì không có uống được hồng trà mình thích, Vạn Tố Y luôn luôn rất khó có cảm giác chắc bụng. Muốn ăn không phải rất tốt lấp mấy ngụm đồ ăn liền cùng Mạnh Kiều Dịch cùng đi công ty. Cô cùng Mạnh Kiều Dịch cùng nhau xuất hiện ở công ty đã là thành thói quen sự tình. Tất cả mọi người không còn hướng trước kia hiếu kỳ. Gần nhất liên tiếp của sự tình đã để tất cả mọi người nhận rõ ràng sự thật. Vị trí Mạnh phu nhận có Vạn Tố Y ngồi vững vững vàng vàng. Bất kỳ người nào đều không thể dao động. Bởi vậy mọi người đối Vạn Tố Y thái độ kính trọng hơn rất nhiều. Thông báo thời gian PSNGA vấn là mấy giờ. Vạn Tố Y vừa tiến vào văn phòng làm việc của Mạnh Kiều Dịch đã bắt đầu làm việc. Rất nghiêm túc hỏi Mạnh Kiều Dịch. 2 giờ chiều. Mạnh Kiều Dịch cởi xuống mình của âu phục áo khoác, ngồi xuống bên trên vị trí của mình trả lời cô. Vạn Tố Y hơi có vẻ trầm mặc của nhìn xem Mạnh Kiều Dịch. Anh muốn cô cùng anh vừa đi làm. Cô còn tưởng rằng hẹn chính là buổi sáng. Cô không nghĩ tới sẽ là buổi chiều. Vậy buổi sáng em làm gì? Theo anh, Mạnh Kiều Dịch nói đương nhiên. Dạng này đương nhiên từ bất luận cái gì trong miệng nói ra đều là làm cho người sinh khí của. Nhưng từ trong miệng chính Mạnh Kiều Dịch nói ra, lại thêm nụ cười, cho dù có lớn tiếng cũng rất khó phát hiện ra. Vạn Tố Y bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai thở dài xem như tiếp nhận. Được rồi, đã như vậy, vậy cô buổi sáng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Vạn Tố Y không quấy rầy công việc của Mạnh Kiều Dịch. Một mình cầm máy tính ngồi vào trên ghế salon tra tài liệu. Mạnh Kiều Dịch tới làm việc. Nhưng độ chăm chú không thể bằng cô được. Vạn Tố Y sau khi ngồi vào ghế salon, cơ hồ lời nào, toàn bộ đều chú ý vào máy tính trước mặt. Cách chương.